Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 199, 500 hệ thống điểm đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Bạch Ngưng đích thật là một cái hấp tấp người. Cái này làm việc hiệu suất vẫn là tương đối. Làm Hạ Minh nói chuyện điện thoại xong về sau, cũng không biết Bạch Ngưng có phải hay không trên đường đua xe. Mẹ nó, rõ ràng gần một giờ lộ trình. Sửng sốt tại nửa giờ về sau đuổi tới. Bạch Ngưng thở hồng hộc chạy tới. Lớn tiếng nói. Hạ Minh, Từ Mậu người đâu? Đang ở đâu? Tại cái này đây này. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía nói rõ phất phất tay. Bạch Ngưng thấy được Hạ Minh về sau. Bạch Ngưng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Ngươi tại sao lại trở về? Hạ Minh đương nhiên sẽ không tới cho Lâm Vãn Tình chuyện báo thù nói ra. Hạ Minh đáp, lúc ấy ta cảm giác có chút không đúng. Sau đó liền trở lại một chuyến. Ai biết, đám người này vậy mà mang theo thương. Ngươi nhìn, đó chính là hắn thương. Hạ Minh chỉ cách đó không xa súng ngắn. Quả nhiên, làm Bạch Ngưng nhìn thấy súng ngắn về sau. Giận tím mặt, thật đúng là tạo phản. Cũng dám tư tàng súng ống. Người tới đây này. Bạch Ngưng giống to một tiếng. Có hai cảnh sát nhanh chóng đi tới. Lớn tiếng nói. Đội trưởng. Có dặn dò gì? Đi. Đem hắn bắt lại cho ta. Bạch Ngưng quát to. Rõ. Rất nhanh hai người kia liền lái Từ Mậu rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Minh đáp. Bạch đội trưởng. Sự tình cũng giải quyết. Ngươi nhìn ta có hay không có thể rút lui. Không được. Bạch Ngưng nghe xong Hạ Minh lại muốn đi. Liền nói ngay. Ngươi đến cùng ta trở về một chuyến. Ta trở về với ngươi. Hạ Minh chỉ mình vừa chỉ Bạch Ngưng. Nhịn không được hỏi. Nói nhảm. Bạch Ngưng nói. Ta trở về với ngươi làm gì à? Ta chính là báo cảnh sát. Ghi khẩu cung. Bạch Ngưng để Hạ Minh lập tức một trận nhức cả trứng. Còn ghi khẩu cung, ngươi đây mẹ nó, mình giúp ân tình lớn như vậy, còn muốn giúp đỡ ghi khẩu cung. Đùa ta đây, bất quá nhìn thấy Bạch Ngưng cái này kiên quyết bộ dáng. Hạ Minh cuối cùng vẫn là đi theo Bạch Ngưng trở về. Không có cách, nếu như bất tuân theo Bạch Ngưng cách làm, 8/9/10, hắn sẽ bị nhốt mấy ngày. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Bạch Ngưng làm việc mà phong cách. Cho nên khi hắn sau khi về đến nhà, đều đã trời tối, Hạ Minh trở lại biệt thự, lên lầu 2, lúc này Lâm Vãn Tình còn đang trong giấc mộng. Chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình lông mày nhíu chặt, sắc mặt còn mang theo một chút hoảng sợ cùng bối rối. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình là tại làm ác mộng. Hạ Minh. Đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình có chút hốt hoảng gọi lên Hạ Minh danh tự. Hạ Minh sắc hơi đổi, vội vàng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Đại thủ trong nháy mắt cầm Lâm Vãn Tình ngọc thủ, đang nắm chắc Lâm Vãn Tình ngọc thủ sát na. Hạ Minh cảm giác Lâm Vãn Tình ngọc thủ, yếu đuối không xương, bóng loáng mà lại non mịn, sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu. Trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình liền phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cái này khiến nàng an tường rất nhiều. Lâm Vãn Tình lúc này mới thở dài một hơi. An ổn ngủ thiếp đi. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình tay, lại một mực gắt gao nắm lấy Hạ Minh không thả. Cái này khiến Hạ Minh muốn rời khỏi cũng không có cách nào. Xem ra lão bà bị chuyện ngày hôm nay cho dọa cho phát sợ a, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái này khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Dù sao Lâm Vãn Tình chẳng qua một nữ hài. Hơn nữa còn kinh lịch một trận sinh tử. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, bọn hắn đều phải chết rơi. Gặp mặt loại tình huống này, chỉ sợ cái gì người đều không thể bảo trì bình tĩnh đi. Xem ra Lâm Vãn Tình dáng vẻ, Hạ Minh dứt khoát liền ngồi ở Lâm Vãn Tình bên người. Hắn nhìn một chút Lâm Vãn Tình cái kia gương mặt tinh xảo. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình hoàn toàn chính xác, dáng dấp vô cùng tinh xảo, trắng nõn nếu như sữa bò đồng dạng làn da, ngũ quan xinh xắn, nhỏ nhỏ mũi ngọc tinh xảo, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Loại kia xinh đẹp vô cùng nén lòng mà nhìn, tại toàn bộ Giang Châu thành phố có thể so sánh cùng nhau người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình, thoạt nhìn là càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được tâm động mấy phần. Nhìn mấy lần về sau, Hạ Minh liền không có dám tiếp tục xem. Cái này trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình chỗ lộ ra ngoài trạng thái đáng yêu, thật sự là hấp dẫn người. Mà lại, cái này đêm hôm khuya khoát, vạn nhất cầm giữ không được cái gì, cái kia nhất định phải chết. Mặc dù nói, cầm giữ không được bên trên chính là lão bà của mình, nhưng là vạn nhất lão bà bão nổi, cho mình cắt bỏ làm thế nào? Khi đó khóc đều không đất mà khóc đi. Hạ Minh nhanh lên đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Tích tích, chúc mừng túc chủ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên bổn hệ thống ban thưởng túc chủ 300 điểm vinh dự điểm. Hạ Minh tâm thần vừa mới đắm chìm trong hệ thống này bên trong, hệ thống thanh âm liền truyền ra. Làm truyền tới về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không đúng, hệ thống, lúc ấy không phải nói có 500 vinh dự điểm sao? Làm sao trong chớp mắt biến thành 300? Hệ thống, ngươi sẽ không phải là cắt xén ta vinh dự điểm a? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đại khí, bổn hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ cắt xén túc chủ vinh dự điểm. Hệ thống trong thanh âm, tựa hồ mang theo một chút tức giận nói, bởi vì túc chủ nhiệm vụ không có toàn bộ hoàn thành, cho nên bổn hệ thống tước đoạt túc chủ một bộ phận vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm để Hạ Minh kém chút bạo tẩu. Ta dựa vào, ta làm sao có thể chưa hoàn thành nhiệm vụ? Cái này từ mẫu đều bị bắt a, làm sao lại không hoàn thành được hả? Ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta đi. Hố người không mang theo ngươi như thế hố người. Hạ Minh lập tức liền phát hỏa. Hắn tân tân khổ khổ nửa ngày, chính là vì điểm ấy vinh dự điểm. Hắn dễ dàng a hắn. Thế nhưng là hệ thống kết quả là, vậy mà trực tiếp cắt xén hắn 200 vinh dự điểm. Còn nói hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, vì cái này phá nhiệm vụ. Nàng nhưng là kém chút liền quải điệu, kinh lịch hai lần nguy cơ sinh tử. Cái này lại là ó, vậy mà làm nửa ngày. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, đổi lại ai, ai không lửa a? Túc chủ trên người có một cái điện thoại. Cái này điện thoại di động phía sau màn người mới thật sự là phía sau màn chỉ nhân, mà từ mẫu chẳng qua là trong đó một bộ phận. Vì vậy, bổn hệ thống phán túc chủ nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Chỉ bất quá, bổn hệ thống nhìn túc chủ thương hại, cho nên mới phần thưởng túc chủ 300 vinh dự điểm. Nhưng là, xét thấy túc chủ đối bản hệ thống không tôn trọng, bổn hệ thống quyết định đem vinh dự điểm tướng đến 200. Mong rằng túc chủ không ngừng cố gắng. Thứ đồ gì, mà mẹ nó, trong lúc nhất thời, chính là Hạ Minh cũng bị làm choáng váng. Người nói cái này bị cắt xén 200 vinh dự điểm cũng liền bị cắt xén 200 vinh dự điểm thôi. Hắn a, vậy mà lại hố hắn 100 vinh dự điểm. Mà mẹ nó, đây cũng quá hố cha đi. Hạ Minh kém chút bạo tẩu. Nói, hệ thống nếu không hai ta thương lượng một chút, ngươi đem cái kia 100 vinh dự điểm lại cho ta thôi. Hạ Minh một bộ lấy lòng dáng vẻ. Nhưng mà hệ thống lại căn bản không để ý Hạ Minh. Nói, vinh dự điểm đã cắt xén, đồng thời cấp cho. Bổn hệ thống cũng đã không có quyền sửa đổi. Thảo A, Hạ Minh bị tức điên lên. Lúc đầu 300 vinh dự điểm. Mẹ nó, trong nháy mắt liền thiếu đi dòng dã 100 vinh dự điểm. Vì nhiệm vụ lần này, hắn liều sống liều chết. Đến cuối cùng vậy mà liền mẹ nó thu được 200 vinh dự điểm.